Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được Gần Hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Jean Messi, câu chuyện Vong Sau Tủ. Bây giờ xin được Gần Hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi trong một quán cà phê cấp cách xa con đường chính, Thắng với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt thi thoảng lại đưa cặp mắt nhìn ra chung quanh, giống như đang sợ hãi điều gì ấy. Ngồi đối diện là tôi, khắp người cũng rùng mình nổi da gà với câu chuyện anh ta đang kể. Chúng tôi tuy cùng làng nhưng cũng không có chơi thân với nhau lắm. Ấy là bởi vì Thắng hơn tôi 3 tuổi, anh ta hiện nay 36, còn tôi 33. Tình cờ hôm trước chúng tôi ngồi nhậu với nhau cho một bữa tiệc liên hoan. Biết tôi thường xuyên sưu tầm và viết lại những câu chuyện tâm linh có thật, Thắng đã chủ động bắt chuyện với tôi trước. Tuy nhiên hôm ấy chúng tôi cũng chỉ chúc tụng nói dăm ba câu chuyện để làm thân, chứ không có đề cập gì nhiều đến chuyện ấy. Hai hôm sau anh hẹn tôi ra quán cà phê, nói rằng có một câu chuyện tâm linh chính anh đã trải qua, anh muốn kể lại cho tôi nghe. Mục đích của anh kể ra rất đơn giản, chỉ là muốn tìm một người nào đó có thể đồng cảm và hiểu thấu. Bởi những chuyện liên quan đến tâm linh, không phải ai cũng có thể tâm sự. Đôi khi thậm chí nó còn phản tác dụng. Người ta chẳng những không tin mà còn cho rằng mình bị tâm thần hoang tưởng. Anh cũng không cấm tôi chuyển thể câu chuyện của anh thành một câu chuyện ngắn. Nhưng anh bắt tôi phải giữ bí mật về tên tuổi quê quán. Và cái tên Thắng cũng chỉ là một cái tên mà tôi vừa nghĩ ra mà thôi. Còn ngôi làng kia thì tôi tạm gọi đây là ngôi làng Phú Điền. Thắng sinh ra trong một gia đình làm nông, từ nhỏ đã gắn bó với ruộng đồng cơ cực. Cũng như bao thanh niên khác, anh muốn khát khao khỏi cái nghèo, thoát khỏi vũng bùn đầy suốt ngày chỉ quanh quẩn với cây ngô ruộng lúa. Thế nhưng cuộc đời chẳng đẹp như mơ. Lực học của anh vốn dĩ rất kém, đã vậy gia đình lại còn đông con. Anh là cả trong nhà nên chỉ học hết cấp 2 đã phải ra ngoài mưu sinh lập nghiệp. Thắng buôn ba trải qua không biết bao nhiêu nghề, từ phụ hồ bốc vác, đóng cọc bê tâm, thậm chí là đào mộ thuê. Nói chung bất cứ nghề lao động chân tay nào kiếm được tiền anh đều từng làm. Cũng chính vì vậy mà tuổi trẻ quá vất vả, thế nên chỉ ngoài vừa 30 anh đã mắc rất nhiều bệnh. Trong đó nặng nhất là bệnh thấp khớp và thoái hóa cột sống. Cũng từ đó anh không thể theo được những công việc nặng nữa. Anh quyết định theo nghề thợ sơn. Cái nghề này tuy không đều, thế nhưng tính ra công cũng khá. Hơn nữa thời gian lại không gò bó, rất phù hợp với sức khỏe hiện giờ của anh. Đội thợ sơn của anh có 3 người, cũng đều là bạn học của anh dạo trước. Tuy nhiên hai người kia ngoài làm thợ sơn thì vẫn có thêm một nghề chính nữa, đó chính là nghề tay trái của họ mà thôi. Hôm ấy đang ngồi ăn cơm với vợ, anh thấy có tiếng chuông điện thoại rung lên. Mở máy ra xem thấy đầu dây bên kia là một số lạ. Anh bốc máy rồi lên tiếng. Alo, ai đây à? Ở đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ đứng tuổi đáp. Có phải số của Thắng thợ sơn không ạ? Đúng rồi, có việc gì vậy cô? À, chả là cũng sắp sửa Tết đến nơi. À, tôi có con nhà muốn sơn sửa cho nó trang hoàng để đón Tết, đợi chú có làm được không? Ở đầu dưới bên này Thắng chẳng cần suy nghĩ liền đáp. Vậy thì tốt quá à, đợt này bọn cháu cũng đang ít việc. À, cô để lại tên tuổi và địa chỉ cho cháu, có gì một hai hôm nữa chúng cháu sẽ qua. Sau khi nhận được thông tin chính xác, Thắng bốc điện thoại liên hệ với người còn lại. Tuy nhiên chỉ có một người nhận lời mà thôi, còn người kia đợt này đang bận với công việc chính cho nên không thể tham gia. Vừa cúp điện thoại, chị Nhân vợ của Thắng lên tiếng hỏi. Đợt này nhận công trình ở đâu vậy anh? Thắng vừa cầm bát cơm vừa đáp. Ở mãi tận huyện bên cơ. Tuy hơi xa nhưng mà được cái ai chủ nhà rộng rãi, bà lại tuôn cả tiền đi lại. Vậy à? Thế thì để em báo với cả ông bà nội đón thằng Minh với lại con Na hộ nhà mình vài hôm. Chứ đợt này công ty em cũng tăng ca suốt thôi, không có về sớm được. Thế có gì em báo với ông bà sớm để ông bà còn sắp xếp. Hai ngày sau, Thắng cùng với Toàn và hai người đến địa điểm để nhận công trình. Mới đầu hai người còn tưởng đó là một ngôi nhà của đại gia nào đó. Thế nhưng không phải. Đó chỉ là một căn nhà hết sức bình thường, thậm chí còn có phần cũ kỹ. Không chỉ vậy, vị trí của ngôi nhà đó còn vô cùng heo hút khó tìm, nằm cách biệt hẳn với những khu dân cư khác. Khó khăn lắm hai người mới hỏi rồi tìm được đến đây. Gọi cửa một lúc thì thấy từ bên trong có một người phụ nữ bước ra. Bà ta độ chừng ngoài 50, trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính, dáng đi lả lướt. Đã vậy môi cùng móng tay móng chân đánh đỏ hoe đỏ hoét, nhìn vô cùng kịch cỡm, không phù hợp với lứa tuổi. Hai người thấy vậy cũng bất ngờ, nhưng chẳng ai dám đề cập gì đến chuyện đó. Thắng vội vàng lên tiếng chào hỏi lễ phép. Dạ cháu chào cô, có phải cô là cô Bích gọi chúng cháu đến để sơn nhà phải không ạ? Giọng hơi the thé, người đàn bà kia lại đáp. Vâng, tôi là Bích đây, đi vào trong nhà uống nước rồi có gì giúp tôi. Hai người vội tháo dỡ hết đồ người trên xe xuống rồi đi vào bên trong. Trong khi rót nước, thi thoảng bà ta lại liếc nhìn thằng Toàn với một ánh mắt đầy ẩn ý. Thằng Toàn bằng tuổi của Thắng, thế nhưng nhìn nó trẻ và ngon dai hơn rất nhiều. Vì là nhà con một lại có điều kiện, cho nên hồi còn trẻ nó là thằng nổi tiếng ăn chơi. Nếu như không phải để nó phá phách hết gia tài cơ ngơi, thì bây giờ cũng không đến nỗi phải đi làm cái nghề thợ sơn bẩn thỉu này. Với kinh nghiệm của một thằng tay chơi thứ thiệt, vừa nhìn một cái nó biết mụ ta muốn gì. Tuy nhiên chắc bà ta không phải là gu của nó thích, cho nên nó cứ là vờ đi như không biết gì cả. Mụ Bích thích như vậy thì mặt lộ rõ sự khó chịu, mà cũng không còn ngọt nhạt với hai thằng nữa mà thái độ gắt gầm. Thử uống nhanh đi còn đi làm, mà tôi nói trước là mà không ra hồn tôi không trả tiền đâu. Thắng cười trừ rồi đáp. Cô an tâm, bọn cháu là thợ lâu năm mà, chắc chắn cô sẽ hài lòng thôi. Thế thì tốt, sơn tôi mua rồi để ở sau nhà, có gì hai cậu ra đó lấy giúp tôi. Hai thằng gật đầu đứng dậy vội đi ra sau nhà. Chỉ có điều vừa đi được mấy bước, bà ta lại gọi với rồi bảo. À mà tôi dặn này, không có được tự ý động chạm vào đồ đạc hay bất cứ một món nào trong cái nhà tôi đâu. Mất mát gì là hai cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Hai thằng ái ngại chỉ biết gật đầu vâng dạ, ra đến nhà thằng Toàn thủ thị vào tay của Thắng. Đúng là cái mụ đĩ già, không dụ được tao nên là tức đấy mà. Thắng cũng chỉ biết cười khổ. Tất cả là tại mày đó. Nếu như mày ngoan ngoãn chịu mụ ta, có phải tao đỡ bị vạ lây? Bố khỉ, gu này mặn lắm tao chịu. Có cho thêm vàng tao cũng vái cả hai tay. Nói xong hai thằng đều bịt mồm cười khúc khích. Câu chuyện trò vừa rồi bị mụ ta nghe được thì không biết rằng hai thằng sẽ thế nào nữa. Vì hôm nay chỉ sơn chống thấm ở bên ngoài, công việc cũng không có gì có vất vả. Hơn nữa nhà bà ta không quá lớn, cho nên hai người ước chừng chỉ làm trong ngày là xong. Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, hai người đang ngồi uống nước thì thấy phía cổng có một người đàn ông bước tới. Ông này nhìn tuổi cũng chạc chạc như đập bà Bích. Lão ta ăn mặc bảnh bao, áo vét giày đen bóng lộn. Nghĩ là chồng bà Bích, hai người vội vàng đứng dậy rồi lịch sự. Dạ cho cháu chú à. Lão ta chỉ gật đầu rồi khẽ cười. Tuy nhiên tận sâu trong đáy mắt của Thắng nhận thấy lão ta có một chút gì đó khinh khỉnh, như là coi thường hai người. Điều đấy cũng chẳng có gì khó hiểu. Những người lao động chân tay như bọn họ đi đến đâu cũng rất khó nhận được sự kính trọng, nhất là trong mắt của những kẻ lắm tiền nhiều của. Bà Bích nhìn thấy lão ta tới thì từ trong nhà chạy ra đon đả mời. Anh đến rồi đấy hả? Anh ngồi xuống đi uống nước đã. Bà ta quay sang hai thằng. Hai cái thằng mày ngồi xích vào một bên đi. À mà thôi, tôi nhận chúng mày đi ra sau nhà mà làm đi. Nhanh cái tay lên, mới có tí mà đã giải lao rồi. Người đàn ông kia lúc này mới lên tiếng. Thôi, cứ để hai cậu ấy ở đây uống nước cũng được, có gì chúng ta vào trong kia nói chuyện. Nói rồi ông ta đi thẳng về phía buồng của bà Bích với một vẻ vô cùng quen thuộc. Dù không hỏi, hai người cũng đoán được lão ta chắc chắn không phải là chồng của bà Bích. Còn chính xác mối quan hệ này là gì hai người không biết, nhưng chắc chắn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Toàn lúc này nhếch môi rồi xỉa sói. Đúng là cái con mụ dâm dê, giữa thanh thiên bạch nhật dẫn cả bồ về nhà. Thắng liền xua tay. Thôi kệ đi, chuyện của người ta chõ mõm vào làm cái gì, bấy mà nghe được thì lại to chuyện đấy. Cứ việc mình làm, làm xong mùa ta thanh toán đầy đủ là được, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Sau đó hai thằng tiếp tục công việc của mình. Đến trưa hôm ấy vì nhà xa nên hai đứa xin phép được nghỉ lại và ăn trưa tại đây. Mặc dù hơi khó chịu nhưng bà Bích vẫn đáp ứng như những thỏa thuận từ trước. Chỉ có điều bà không ngồi ăn chung với hai người mà xúc cho mỗi thằng một cái bát tô cơm cùng với mấy miếng thịt rang, rồi kêu họ đi ra sau nhà ngồi ăn. Hai người cũng chẳng dám có ý kiến. Sau khi ăn xong, bọn nó xin phép bà sắp xếp cho một chỗ để nằm ngủ. Nhìn hai thằng, bà liền bảo: nhà tao chỉ có mỗi một cái giường, chúng mày ra đằng sau xem kiếm chỗ nào nằm nghỉ tạm đi. Thắng vẻ mặt ái ngại đáp: cô ơi, cô xem có chỗ nào khác được không? Chứ nằm đằng sau nhà gió máy lạnh như vậy á, chúng cháu sao ngủ được. Bà Bích cau có đáp: bọn mày đúng là lắm chuyện mà, được voi đòi tiên. Chúng mày đến đây để làm thuê chứ không phải đi nghỉ dưỡng đâu, đòi hết cái này đến cái khác. Thắng liền nhỏ nhẹ đáp: kìa cô, bọn cháu làm thuê cũng là con người mà, cơ bắt bọn cháu nằm ở đây rét như vậy á, chịu sức đâu mà làm tiếp. Ngẫm nghĩ trong giây lát, bà ta chỉ tay xuống cuối vườn rồi bảo: kìa kìa, hay là chúng mày đi xuống đó mà nghỉ tạm đi. Hai đứa đưa mắt nhìn về hướng đó, thế đó là một căn nhà nhỏ lụp sụp. Ở bên ngoài thì rêu cáu bám phủ xanh kín cả tường, có vẻ đã rất lâu rồi không còn sử dụng. Nhà đó là nhà gì vậy cô? Sao cháu thấy cái căn nhà đó nó cứ như nhà vệ sinh vậy à? Liệu có ở được không ạ? Bà Bích lúc này liền quắc mắt rồi đáp: xinh xinh cái đầu chúng mày đó, nói tóm lại là tao chỉ có mỗi căn nhà đó thôi, chúng mày ở được thì ở, không thì chịu. Thắng liền cười gượng: dạ thôi, thế cô cho chúng cháu ở đó cũng được, nhưng mà cô cho chúng cháu mượn tạm cái chiếu cũ. Ở đó có chiếu giường đàng hoàng rồi đấy, đứng ở đó chờ tao vào nhà lấy chìa khóa cho. Nói rồi bà ta đi vào trong lấy ra một cái chìa khóa rồi đưa cho hai thằng. Sau khi xuống đó mở cửa, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên. Những tưởng bên trong sẽ chẳng có gì, thế nhưng không phải. Mọi thứ đồ đạc hai người thấy vẫn còn nguyên si, chỉ là lâu ngày không có người lau dọn nên có phần ẩm thấp và bụi bặm. Thắng chạy đi kiếm cái chổi phủi phủi qua chỗ giường cũng khô đi ít mạng nhện, giờ hai người nằm xuống ngả lưng. Không biết thằng Toàn thấy sao, chưa từ lúc bước vào đây Thắng có cảm giác gì đó rợn rợn bất an. Tuy nhiên anh cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng của mình vì sợ Toàn trêu chọc. Toàn đưa mắt nhìn chung quanh phòng, đoạn nó cất tiếng: tao nhìn căn phòng này giống như là phòng của trẻ con ấy mày nhỉ. Ta cũng thấy như vậy mà không, chắc chắn là như vậy đấy. Mày nhìn kìa, ở đây còn có mấy bộ quần áo trẻ con, còn có cả búp bê đấy. Thế nhưng mà từ lúc vào đây ta có thấy đứa trẻ con nào đâu, mà không biết là chồng bà ta đi đâu, dám ngang nhiên dẫn bộ giữa thanh thiên bạch nhật. Tao chịu thôi, mà sao mày cứ quan tâm đến chuyện của người ta. Tranh thủ chợp mắt đi, tí dậy còn làm. Vừa đặt mình xuống là Toàn đã ngáy ngay. Thắng thì khó ngủ hơn, lăn qua lăn lại mãi mới có thể thiếp đi được. Trong căn phòng tối lúc này vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai người. Đột nhiên chỗ góc tối của căn phòng bất chợt có tiếng động vang lên. Nó giống như là tiếng bước chân của ai đó rất khẽ. Mới đầu Thắng cũng không rõ, chỉ đến khi những tiếng bước chân kia gần như sát bên tai anh mới cảm nhận được. Cùng lúc đó Thắng còn thấy toàn thân của mình lạnh toát, giống như anh đang nằm trong một hầm băng vậy. Thắng chợt nghĩ: thôi chết mẹ, có khi nào mùa ta định làm gì mình hay không? Như vậy Thắng vội vàng vùng dậy, mở choàng mắt liếc nhìn chung quanh. Thế nhưng làm gì có ai, căn phòng vẫn đóng chặt tối thui, thi thoảng mới có một vài tia sáng hiếm hoi xuyên qua những lỗ thủng trên mái ngói chiếu xuống nền nhà cũ kỹ. Thắng thở phào, tự dưng anh thấy mình hôm nay sao lại quá nhát gan. Mọi khi anh đi đêm về hôm, có lúc 11 giờ đêm mới về nhà cũng chưa một lần khiến anh sợ hãi. Vậy mà hôm nay tự dưng giữa ban ngày ban mặt anh lại làm ra những hành động vô cùng kỳ quặc. Sợ thằng Toàn biết sẽ chê cười, anh cũng chẳng dám đánh thức nó. Anh tiếp tục đặt mình xuống giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Thế nhưng lần này còn chưa được bao lâu thì cái cảm giác lạnh lẽo kia lại ùa về. Bất chợt anh thấy những tiếng lục cục ken két vang lên. Đến khi quay mặt nhìn ra chỗ cái tủ quần áo dựng ở góc nhà, anh đã tá hỏa. Chẳng hiểu sao cái tủ quần áo lúc này bỗng nhiên bị xê dịch hẳn qua một bên, để lộ ra lớp tường hoen ố đằng sau. Lúc này Thắng cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, anh vội vàng đánh thức Toàn dậy. Toàn ơi Toàn, dậy đi. Thằng Toàn đang ngái ngủ lúc này phải vùng dậy. Sao vậy, có chuyện gì thế? Nhìn kìa, mày nhìn cái tủ đó. Tủ nào, làm sao? Khi nãy tao thấy tự nhiên cái tủ nó chuyển động, mày nhìn đi. Thằng Toàn ngước nhìn về hướng đó thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ rằng cái tủ đã như vậy từ trước, khi hai thằng vào đây nó bèn bảo. Có cái gì đâu mà mày làm như cháy nhà vậy? Chắc nó bị như vậy từ trước, làm gì có cái chuyện cái tủ tự động dịch chuyển. Mày nói lăng nhăng ít thôi, mất cả giấc ngủ của tao. Thắng liền kiên quyết. Không, ta khẳng định với mày là khi nãy nó tự động xê dịch. Ta còn nghe cả tiếng kêu nữa cơ mà. Mày không nghe thấy gì hả? Ta có nghe thấy tiếng gì đâu, hay là mày mơ ngủ? Mơ mơ cái đầu mày đó. Ta đã ngủ đâu mà mơ. Hay bây giờ tao với mày lại đó kiểm tra. Thôi được, mày đúng là rách chuyện mà. Vừa nói thằng Toàn vừa bực bội bước xuống giường tiến thẳng về chỗ cái tủ. Nó đánh mắt dòm ra đằng sau, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy gì khác biệt. Duy chỉ có chỗ trong góc cụm, có một loàng loang giống như là nước chậu không đã bị ố lâu ngày. Đấy, mày nhìn đi, xem có thấy gì không? Mày có cần kiểm tra luôn bên trong cái tủ này không? Tao mở luôn ra cho mà coi. Thắng bước lại gần dòm vào bên trong thì quả thật chỉ thấy có một vết tường loang lổ. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ, bất chợt Thắng rùng mình. Anh thấy cái vết loang đó giống nghệt hình khuôn mặt người. Thế mặt của anh biến sắc, Toàn đứng bên cạnh rồi vội hỏi. Mày bị sao vậy? Chỉ có một vết ố thôi mà. Cái thằng này hôm nay mày cứ như bị làm sao vậy? Vừa chỉ tay vào chỗ vết loang, giọng của Thắng vừa run rẩy. Là hình mặt người. Mày nhìn đi, là hình mặt người. Lần này nhìn kỹ Toàn cũng thấy nó khá giống, nhất là hai con mắt. Nhìn nó rất vô hồn đáng sợ. Chắc chỉ là trùng hợp. Thôi, để tao kê lại cái tủ cho nó ngay ngắn. Mà kệ nó là gì, chiều nay anh em mình làm xong cái là phắn. Mày cũng đừng có nhiều chuyện nữa. Nói xong Toàn kê cái tủ lại, rồi hai thằng đi ra bên ngoài hút thuốc. Chờ đến khi một giờ hơn thì từ phía bên trên nhà bà Bích cũng đi xuống. Ánh mắt của bà liếc nhìn hai người lén lút như đang muốn thăm dò điều gì. Sao hai cậu không có nghỉ ngơi thêm một chút ra đây sớm vậy? Toàn liền ngập ngừng rồi đáp. Chiều nay bọn cháu làm sớm, tí nữa về sớm cô ạ. À mà trưa nay hai cậu ngủ ngon chứ? Nếu khi không bà ta hỏi như vậy thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có điều sau khi trải qua những chuyện lạ khi nãy, Thắng đoán chắc đằng sau câu hỏi của bà ta có điều gì đó ẩn ý. Hoặc rất có thể bà ta biết được căn phòng đó có vấn đề. Tuy nhiên Thắng vẫn tỏ ra bình thản rồi đáp. Dạ không có chuyện gì đâu, cháu ngủ ngon lắm. Thế thì tốt. Thế thôi hai cậu có cái gì giúp tôi nha, tôi đi lên nhà đây. Nói xong một ta bước thẳng lên trên nhà. Thế nhưng khi đi tới chỗ cửa, hai người thấy một ta quay đầu lén nhìn về một cái rồi bước vào bên trong. Thắng thì thầm vào tay của Toàn. Mày thấy thái độ của bà ta có lạ không? Thằng Toàn đương nhiên là cũng nhận ra, thế nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm. Kệ xác bà ấy đi, đi làm thôi. Nãy giờ Toàn chuyện đâu đâu mất thời gian quá. Lúc bước ra từ chỗ hông nhà, đang định bắt tay vào việc thì đột nhiên Thắng nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng. Tuy nhiên khi vừa mở cửa bước vào, anh lập tức đứng hình. Anh nhớ rõ cái tủ trước đó đã được kê lại ngay ngắn. Ấy vậy mà lúc này đã bị xê dịch ra y hệt như khi nãy. Thắng không dám tin vào mắt của mình, còn đưa tay lên dụi mắt vài lần mới dám tin vào sự thật đang hiện hữu. Anh vội vàng lao ra chỗ Toàn rồi gọi. Toàn ơi, xuống đây đã. Xuống đây ta có chuyện này. Đang ở trên giáo, thằng Toàn vẻ bực bội. Là có chuyện gì vậy? Xuống đây, xuống đây. Cái chuyện này quan trọng lắm. Sau khi xuống đến nơi, Thắng chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó về phía ngôi nhà. Thế nhưng một lần nữa Thắng đứng hình há hấp. Cái tủ lúc này lại như có một bàn tay vô hình vừa kê lại ngay ngắn. Ô hay, sao lại thế này? Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Khi nãy ta còn nhớ rõ cái tủ này... Còn chưa kịp nói hết câu, Toàn đã cắt ngang. Mày thôi đi, bực cả mình. Mày có muốn làm nữa không? Lăng nha lăng nhăng. Nói xong nó hậm hực quay người đi thẳng, để lại Thắng với một ánh mắt đầy ngơ ngác và khó hiểu. Thắng lấy hết can đảm bước vào bên trong rồi chạy lại chỗ giường. Chỉ có điều Cùng lúc tay của anh chạm vào cái điện thoại thì từ đằng sau hai cánh cửa tủ đột nhiên mở toang. Một làn gió lạnh buốt từ trong đó thổi ra. Phía bên trong ấy, Thắng nhìn thấy có một đứa bé gái mặc một chiếc váy trắng. Khuôn mặt của nó trắng bệch không một chút huyết sắc. Máu từ chỗ chán ròng ròng chảy xuống. Thắng cả người buồn rùn, miệng của cậu không sao ú ớ được thành tiếng. Từ trong tủ, đứa bé giơ cánh tay nhỏ xíu về phía cậu rồi cất tiếng. Cứu cháu với, cháu bị chết oan. Thắng cắm đầu cắm cổ lao về phía cửa, anh chạy như chưa bao giờ được chạy. Lúc ra đến nơi nhìn thấy Thắng thở hồng hộc như trâu, mặt mày tái mét toàn lúc này kinh ngạc. Mày bị làm sao mà chạy như ma đuổi vậy? Hôm nay mày làm tao hơi bực mình rồi đấy nha. Thắng vẫn ôm ngực thở dốc không nói thành tiếng. Mãi sau miệng anh mới ú ớ được vài chữ. Cô ma, tao vừa gặp ma. Thằng Toàn đang định chửi nó một trận xối xả thì bất giác nó cũng khựng người lại. Nó hét lên một tiếng rồi cứ như vậy cắm đầu bỏ chạy về phía trước nhà. Cái khi nãy nó nhìn thấy ở chỗ cửa chính là khuôn mặt của một đứa bé gái, cũng chính là gương mặt mà Thắng vừa nhìn thấy trong tù. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng Toàn cắm đầu lao đi, Thắng cũng lập tức chạy đuổi theo. Bà Bích đang đứng chỗ sân nhìn thấy hai thằng sồng sộc lao tới, hết hồn hết vía. Mẹ cha hai cái thằng chúng mày làm cái gì đấy? Chúng cháu không làm đấy đâu, chúng cháu về đây. Ô hay, hai cái thằng chúng mày bị thần kinh hả? Sao chưa làm xong nó bỏ về? Làm thế ta không có trả tiền đâu đấy. Lúc này hai thằng làm gì còn có tâm trí quan tâm đến tiền nong. Nó cứ như vậy nhảy lên xe rú ga rồi phóng đi. Lúc ra đến chỗ quán nước ngồi xuống, hai thằng như vượt được thở hoàn hồn. Thắng nhìn Toàn rồi hỏi. Mẹ cha mày, khi nãy mày nhìn thấy cái thứ gì mà chạy khiếp thế? Hay là mày cũng thấy nó hả? Tay cầm cốc nước trà, thằng Toàn lúc này run rẩy đáp. Một đứa con gái, mặt của nó trắng toát như đổ vôi. Đấy, ta đã bảo mà mày không có tin, chết cha mày chứ. Tao tin rồi. Ta không ngờ được căn nhà đó có ma. Thế mà trưa nay bọn mình lại ngủ ở trong đấy. Mẹ kiếp, bây giờ nhớ lại ta thấy ớn quá. May mà không có cái chuyện gì. Thế là chưa hôm ấy hai thằng ra về tay trắng, không lấy được tiền công đã đành. Những dụng cụ đem theo chúng cũng bỏ luôn đi. Bây giờ có bố bảo chúng nó cũng chẳng dám quay lại. Những tiếng mọi sự việc cứ như vậy đến đây là kết thúc. Thế nhưng không, đó chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày để kinh hoàng tiếp theo. Tối hôm ấy sau khi thấy chồng về nhà, mặt mày ủ rũ phờ phạc. Chỉ nhân gặng hỏi mãi cuối cùng anh Thắng cũng chịu nói ra sự thật. Nghe xong thì mặt của chị xám ngoét, đầu óc choáng váng. Từ nhỏ chị vốn đã yếu bóng ví sẵn, chỉ cần thấy ai nhắc đến những chuyện liên quan đến ma quỷ là có khi cả tuần chị mất ngủ. Biết vậy cho nên mới đầu anh Thắng cũng không định kể. Tại chị cứ gặng hỏi nằng nặc cho bằng được, hết cách anh đành phải nói ra sự thật. Trong bữa cơm tối hôm ấy, hai người cũng không nhắc gì đến chuyện ấy, để tránh cho thằng Minh với lại con Na bọn nó sợ. Bọn nó tuy hiện nay đều đã có phòng riêng trên gác, nhưng mà thỉnh thoảng con Na vẫn nhõng nhẽo đòi ngủ chung với bố mẹ. Hôm nay cũng vậy, sau khi học bài xong, con Na liền chạy tót xuống phòng đòi ngủ chung. Đến độ hơn 10 giờ khuya, khi mà cả nhà đã tắt điện chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên phía trước nhà, con chó cứ sủa lên nhấm nha nhấm nhằng. Mới đầu hai người nghĩ chắc là nó sủa người đi đường, thế nhưng không phải. Nó cứ rên ư ử mãi không chịu thôi. Thế là chị Nhân bèn quay sang bảo chồng. Không biết con chó nhà mình nó sủa cái gì thế nhỉ? Hay là anh bật điện ra kiểm tra? Đang nằm ở trong chăn ấm, anh Thắng cũng bèn ngại ngùng rồi bảo. Thôi kệ nó đi, nó sủa chán là tắt nó tự nín, lạnh lắm anh không có ra đâu. Anh thật là, nói thế mà nghe được à? Biết bao giờ nó chán, nó sợ ồn lắm em không ngủ được đâu. Thôi được rồi, phiền quá đi mất. Nói đoạn anh giữ chăn rồi vùng dậy ra ngoài kiểm tra. Xe đến nơi anh thấy con chó cứ nhìn chăm chăm ra trước sân mà rên lên ư ử. Nó còn nhe cả răng ra gầm gừ. Trước giờ anh chưa từng thấy nó có biểu hiện lạ như vậy, mà rõ ràng lúc này ở đó làm gì có ai. Con mic này mày có im đi không? Sủa nữa lát tao sút cho bây giờ. Nghe tiếng của anh quát lớn, con chó liền im bặt. Nó cụp đuôi lại vẫy vẫy như nịnh chủ. Mày còn sủa nhặng lên cắn cản nữa đừng có trách tao đã biết chưa. Sau khi dọa con chó xong, anh lại trở vào giường ngủ tiếp. Thế nhưng mà vừa đặt mình chưa được bao lâu thì những sự việc vừa rồi lại diễn ra. Con chó tiếp tục rên rỉ chẳng rõ nguyên nhân. Lần này Thắng bực mình lắm, anh sồng sộc lao ra, xuất vào người con chó mấy cái khiến cho nó kêu lên ăn ẳng. Chạy vội xuống bếp giúp vật tận chỗ góc tối. Mẹ cái con chó này, hôm nay mày bị điên hả? Mày mà còn kêu một lần nữa là ông cho mày ăn riêng đó, bực cả mình. Có vẻ như lần này con chó đã sợ thật. Từ lúc ấy nó cũng không dám kêu thêm bất cứ một tiếng nào. Trời lúc này cứ mỗi lúc một khuya, mọi thứ im lìm tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái phía xa thi thoảng vọng tới. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cả nhà của anh Thắng bắt đầu say giấc. Tuy nhiên khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm thì bất chợt hai mắt của Na choàng tỉnh. Bề tài của nó lúc nãy nghe tiếng gọi vọng của ai đó. Na ơi, ra đây chơi với mình đi Na ơi. Kể là âm thanh ấy con Na nghe rất rõ, vậy mà vợ chồng anh Thắng lại chẳng hề nghe thấy gì cả. Dường như kẻ đang gọi kia chỉ muốn mỗi mình nó nghe được. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại khiến con Na bắt đầu thấy sợ. Nó mếu máo rồi khóc tu tu một mình. Chị Nhân bấy giờ mới tỉnh lại, thấy con gái tự dưng đang khóc giữa đêm thì chị hoảng hốt. Na này, con bị sao vậy? Sao con lại khóc? Con đau ở đâu? Con Na ôm chầm đến mẹ. Mấy một lúc sau nó mới chịu nín. Chị Nhân lại lên tiếng hỏi. Thôi nín đi, bây giờ nói cho mẹ nghe, có phải con đau hay là khó chịu ở đâu không? Con Na lắc đầu ngoay ngoậy, đoạn nó liền bảo. Không phải, khi nãy con thấy có người gọi tên con sợ lắm. Nghe vậy chị Nhân cũng không khỏi dùng mình chột dạ. Từ tối đến giờ chị vẫn còn chưa hết hoang mang lo lắng về câu chuyện mà anh Thắng đã kể. Nên lại thấy con Na có những biểu hiện lạ lùng khác thường, chị càng thêm bất an. Tuy nhiên chị cũng cố gắng an ủi con Na để cho bớt sợ. Làm gì có ai đâu, chắc là con ngủ mơ thôi mà. Có mẹ đây rồi, đừng có sợ. Dỗ dành an ủi mãi, cuối cùng con Na cũng chịu nến rồi đi ngủ. Đến khi nó đã say giấc chị mới yên tâm được phần nào. Chỉ có điều từ lúc ấy chị cũng không sao chợp mắt được. Nhưng câu nói của con Na khi nãy vẫn cứ ám ảnh trong đầu của chị. Ngước nhìn sang chồng thấy anh còn đang say giấc, đột nhiên nhớ đến thằng Minh khiến chị bất giác lo lắng. Chị từ từ chờ mình ngồi dậy bước lên cầu thang. Sau khi mở cửa phòng thì nó đang ngủ ngon lành, chị mới khẽ thở phào. Sáng ngày ra nhìn mặt của vợ uể oải, thì thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài, anh Thắng lúc này liền hỏi. Đêm qua em không ngủ được sao? Đêm qua em bị ám ảnh về câu chuyện anh kể đó, mà em chả ngủ được. Thôi dù sao thì chuyện cũng qua rồi mà, em đừng có nghĩ ngợi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Em cũng đâu có muốn vậy đâu, nhưng mà từ hôm qua đến giờ em thấy nhà mình xảy ra nhiều sự lạ lắm. Đang định lên tiếng hỏi thì anh Thắng thêm thằng Minh và con Na đang bước tới anh lại thôi. Hiểu ý chị Nhân cũng không nói thêm về đề tài ấy. Sau khi ăn uống xong cả nhà lại mỗi người một việc. Hai đứa trẻ con thì đi học, chị Nhân thì đi công ty, còn anh Thắng phi qua bên nhà thằng Toàn để mà xem xét tình hình. Tới nơi thằng Toàn còn đang ngủ chưa dậy, thì mẹ nó đang phơi quần áo ngoài sân. Thắng lúc này lên tiếng. Chào chào cô ạ, à, Toàn đâu rồi cô ơi? Bà Vân dừng tay nhìn anh rồi đáp. Thằng Tây chơi đang hả cháu? Thằng Toàn nó còn đang ngủ, chán lắm cơ. Hơn 30 tuổi đầu rồi cứ lông ba lông bông, chả thấy nói gì đến chuyện vợ con nữa cả. Cô cứ nói vậy chứ, cháu còn lấy được vợ huống chi nó, quan trọng nó thích hay không thôi. Gớm nữa, có chó nó lấy đó. Bây giờ ăn chơi phá phách có tiếng cả làng cả xã, đứa nào nó dám dính vào. Thắng đang định lên tiếng thì thấy thằng Toàn đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài từ trong nhà bước ra. Thắng à, sáng sớm thế, giờ ta đánh răng rửa mặt cái đã. Sau khi chờ nó đánh răng rửa mặt xong, Thắng bấy giờ mới hỏi. Này, thế cái chuyện hôm qua đó, mày đã nói gì với ông bà già mày chưa? Chưa, nói gì cho nó phức tạp. Thế ông bà già mày có hỏi gì về chuyện đó không? Có, chỉ hỏi sao hôm nay lại về sớm thế, ta bảo mày cho nên tao nghỉ vậy thôi. Mà hôm nay mày sang ta có chuyện gì không? Có. Cái chuyện gì? Thì vẫn chuyện nhà bà Bích đó. Tao nhận được công trình chỗ khác rồi, thế nhưng còn bao nhiêu đồ của bọn người vứt ở đó, hay là nay tao với mày qua đó lấy đi. Thằng Toàn liền xuất tay. Thôi, mấy cái giáo đáng bao tiền đâu, mày sắm cái mới đi. Mẹ mày chứ ai bảo không có đáng tiền, mấy triệu bạc đấy. Bây giờ Tết nhất đến nơi, tiền một xu chả có, lại còn sắm mua đồ mới lấy đâu ra. Thôi, chịu khó qua đó với tao đi. Thuyết phục thêm một lúc nữa, cuối cùng thằng Toàn cũng đồng ý. Sau khi xin phép bà Vân, hai thằng nhảy lên xe máy rồi phóng thẳng tới đó. Chỉ có điều hôm nay tới nơi, hai thằng gọi mãi cổng mà chẳng có ai ra mở. Đến lúc định đi về thì bất chợt bà Bích xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai thằng, mặt của bà đã hầm hầm. Chúng mày còn dám vác mặt đến đây hả? Chúng mày làm ăn cái kiểu gì đấy? Bỏ cho chất chấu bẩn thỉu tèm lem xong rồi vứt đó bỏ chạy. Ta còn chưa hỏi tội chúng mày đâu đấy. Hai thằng nghe mùa ta chửi mắng như vậy thì tức lắm, thế nhưng cũng không dám bật lại. Thắng cô lén giận rồi bảo: Cô có gì cứ mở cửa cho chúng cháu vào trong nhà nói chuyện. Hôm nay chúng cháu đến đây để lấy lại cái giàn giáo, chứ không dám đòi tiền hỏi công xá gì đâu. Công xá, công xá? Chúng mày còn mở mồm ra nói hai cái từ công xá đấy hả? Ta không bắt đền chúng mày là hai thằng chúng mày may rồi đấy. Còn cái giàn giáo ta ném mẹ đi rồi. Ấy kìa, cô đừng đùa bọn cháu. Bọn cháu cũng đâu muốn vậy đâu. Thế nhưng mà quả thật là hôm nay chúng cháu nhìn thấy... Còn chưa kịp nói hết câu, mụ Bích đã chặn giọng: Thế gì? Chúng mày định nói với tao là chúng mày thích ma quỷ phải không? Chúng mày cút ngay không thì bảo. Không cút tao gọi người đến đánh bỏ mẹ chúng mày đó. Đừng có đứng trước cửa nhà tao mà nói năng linh tinh. Hai thằng cũng không hiểu tại sao khi vừa nhắc đến chuyện này bà ta lại có thái độ phản ứng dữ dội như vậy. Cháu nói thật mà cô, cháu thề đấy. Cháu mà nói điêu cô cả nhà cháu chết. Thôi cô mở cửa chúng cháu vào xin lại cái giàn giáo, chứ mấy chiều của bọn cháu đó. Ô mẹ hai cái thằng này, chúng mày leo nhau vậy nhỉ? Tao bảo chúng mày cút thì chúng mày có cút không? Hai lần để tao hô hoán lên. Hai thằng còn chưa kịp nói gì thì từ trong nhà người đàn ông hôm nọ bước ra. Trên tay ông ta cầm theo một con dao gọt hoa quả, chỉ thẳng vào mặt hai giọng rồi bảo: Mẹ hai cái thằng chúng mày có biến đi không? Tao xin cho mỗi thằng một nhát bây giờ. Thấy thái độ cục xúc của cặp đôi mèo mờ cả đồng, hai thằng cũng không dám mở miệng nói thêm, chỉ đành ngậm ngùi quay xe phóng thẳng về nhà. Vừa xuống xe Toàn đã chửi đồng: Mẹ cha nó thế cay vậy chứ. Đi làm đã không được tiền lại còn mất luôn cả đồ nghề. Đã về còn bị nó chửi không ra cái thể thống cống rãnh gì. Đời tao chưa bao giờ bị nhục như hôm nay. Tao khác gì mày, tức chả chịu được. Nhưng mà thôi, Tết Nhất đến nơi rồi, mấy cái chuyện đánh đấm thị phi này tránh đi để hơn. Mày nhịn được nhưng tao không nhịn được. Hay là tao báo công an, tôi các mụ ta cố tình chiếm đoạt tài sản cho mụ ta chết đi. Thôi tao xin mày. Rồi lại một tiền gà ba tiền thóc trả bỏ. Mà hơi đâu công an người ta xử lý mấy cái vụ vớ va vớ vẩn như thế. Bây giờ nghe tao, tao với mày đi sắm một bộ giàn giáo khác. Hai hôm nữa còn có cái mà làm. Hôm ấy về nhà sau khi biết chuyện, chị Nhân cũng mặt mày cau có, rồi mắng cho anh Thắng một trận ra trò. Anh biết lỗi do mình cho nên cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng cho im cửa im nhà. Đêm này cũng giống như đêm hôm trước, phần vì lo lắng xót của cho nên chị Nhân mãi chẳng thể nào chợp mắt. Không hiểu tại sao chỉ có linh cảm có một chuyện đáng sợ sắp xảy đến. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm cũng là lúc những sự lạ lùng bắt đầu ập tới. Lại là những tiếng gọi ma mị trong đầu của con Na: Lại đây, lại đây chơi với mình đi. Khác với đêm qua, con Na lúc này không khóc, hai mắt của nó từ từ mở ra. Nó cứ như vậy bước đi trong vô thức như người mất hồn, tiến lại chỗ cái tủ quần áo. Sau khi đưa cánh tay nhẹ nhàng mở cái tủ ra, nó lặng lẽ chui vào bên trong rồi khép lại. Ở trong đó thi thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích. Oan tù tì, ra cái gì ra cái này. Mình ra kéo, mình thắng rồi nha. Đến lượt bạn rồi. Lần này bạn thắng rồi. Bạn véo mình khẽ thôi nhé, không mình đâu. Những âm thanh đáng sợ kia phát ra giống như con Na lúc này đang chơi oằn tù tì với một ai đó trong tủ quần áo vậy. Chỉ có điều cả nhà lúc này đều đã đi ngủ hết. Giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, một mình nó ở trong đó chơi với ai? Câu trả lời ấy e rằng chỉ có một mình con Na biết được. Sau khi chơi được một lúc, hai cánh cửa tủ lúc này từ từ lại được mở ra. Con Na lúc này lặng lẽ bước lên cầu thang rồi trở về phòng. Một lát sau nó lại bước xuống chui vào trong tủ. Chỉ là lúc này trên tay của nó cầm theo rất nhiều những con búp bê. Bên trong đó lại là những câu nói ma mị khó hiểu vang lên giữa đêm. Con này là của mình, con này là của bạn. Đây là búp bê hoàng tử, còn đây là búp bê công chúa. Bọn mình mỗi người một con. Hai vợ chồng của anh Thắng lúc này vẫn còn ngủ say, cho nên không hề hay biết những điều ma quái đang diễn ra bên trong. Cho đến khi trời sáng, chị Nhân thức dậy thấy con Na còn đang nằm ngủ bên cạnh mình. Chị nhìn nó âu yếm khẽ thơm lên trán của con một cái rồi trở dậy dọn dẹp. Chỉ có điều sau khi tất cả mọi người đều đã thức dậy, con Na vẫn cứ ngủ li bì. Đến bữa chị Nhân mới bước vào bên trong rồi cất tiếng gọi: Na ơi, dậy thế con ơi, đánh răng rửa mặt ăn sáng còn đi học kẻo muộn. Con Na không có phản ứng gì cả, chỉ bước lại vừa lay người của nó vừa gọi: Con gái yêu của mẹ dậy đi, sáng bảnh mắt rồi đây này. Thế nhưng con Na vẫn nằm im bất động. Chị Nhân bắt đầu lo lắng: Na ơi, con sao thế này, con dậy đi, con đừng làm mẹ sợ. Anh Thắng ơi, vào xem con Na nó sao này. Từ phía bên ngoài, anh Thắng nghe vậy hoảng hốt chạy vào bên trong. Sao vậy con Na sao? Em không biết, em gọi mãi mà chẳng thấy nó phản ứng gì cả. Hơi thở của chị Nhân bắt đầu gấp gáp mất kiểm soát. Anh Thắng vội bước lại đặt tay lên chán sờ thử thì không thấy sốt. Anh bế sốc lên vừa bế vừa gọi: Na, Na ơi, con sao vậy Na ơi? Đến lúc này thì con Na bắt đầu có phản ứng. Hai mắt của nó từ từ mở ra, mồm miệng khô khốc thều thào nói không thành tiếng. Thế con tỉnh dậy, chị Nhân mừng chảy cả nước mắt: Con tỉnh rồi hả? Con thấy mệt hay đau ở đâu bảo mẹ? Sao mẹ gọi mãi mà không có trả lời? Con mệt lắm, con chỉ muốn đi ngủ thôi. Giọng mệt mỏi yếu ớt của Na đáp lại: Con có thấy đau ở đâu không? Để mẹ đưa đi khám. Con thấy đau ở lưng, mẹ xem cho con với. Chị Nhân bước lại kéo áo của nó lên. Vừa nhìn thấy chị hết hồn, khắp lưng của nó những vết bầm tím nhiều chi chít, giống như có ai đó cấu véo khắp người của nó vậy. Trời đất ơi, con sao thế này hả Na? Đêm qua con đi đâu? Tại sao lại thành ra như vậy? Con Na lắc đầu, nó chẳng biết gì cả. Chỉ thấy sáng ra cả người mệt mỏi ê ẩm, không một chút sức. Bây giờ anh Thắng mới lên tiếng: Thế bây giờ thế này, hôm nay em về nghỉ một hôm, để nó lên bệnh viện khám thế nào? Tranh thấy không có an tâm. Chị Nhân cũng gật đầu đồng ý. Sau khi gọi điện xin phép nghỉ, hai người liền chở thẳng con Na đến bệnh viện. Chỉ có điều sau khi làm tất cả các xét nghiệm thì bệnh viện kết luận nó không bị bệnh gì cả. Thậm chí là sau khi nhìn những vết thương tích, họ còn nghi ngờ có sự bạo hành trong gia đình. Tuy nhiên sau khi chứng kiến thái độ hoảng hốt lo lắng cùng với phân tích động cơ, họ thấy hai người không có lý do gì để làm như vậy, cho nên mới quyết định thôi không trình báo công an nữa. Bác sĩ chỉ kê cho nó một đơn thuốc về bồi bổ, dặn hai vợ chồng chịu khó trông nom để ý, an ủi động viên con. Nếu phát hiện thấy có dấu hiệu gì bất thường thì lập tức trở đến bệnh viện. Sau khi chở con Na về nhà, hai anh chị cũng gặng hỏi nhưng quả thật nó chẳng nhớ gì cả. Con cố nhớ lại xem, ai đánh con ra nông nỗi này hả? Cứ nói cho mẹ đi đừng sợ. Hay là ở trường có bạn nào hay cô giáo đánh con? Dạ không có đâu mẹ. Từ hôm qua con về nhà con bình thường, chỉ sáng nay con bị như vậy thôi. Thật là vô lý. Nhà này chỉ có 4 người, bố mẹ chắc chắn không làm. Chả lẽ lại là thằng Minh? Thôi chết rồi, có khi nào là nó không hả? Anh Thắng liền xua tay. Chắc là không đâu. Trước giờ nó quý em lắm. Hơn nữa nếu nó đánh đến mức này, con bé nó phải khóc lên chứ. Anh với em cũng phải biết chứ. Thế thì anh thử nói xem là ai nào. Em không, anh không, thằng Minh không. Chả lẽ là ma? Nét xong, chị Nhân bất giác cựng người. Dù rằng câu nói vừa rồi chỉ đập buột miệng, thế nhưng nó lại vô tình gợi mở cho hai người một hướng đi khác. Hướng đi của tâm linh, của những điều rùng rợn đáng sợ. Liệu có khi nào lời của chị nói là đúng? Kẻ gây ra chuyện này không phải là con người, mà là một kẻ vô hình lẩn khuất trong nhà mà hai người không thể thấy. Như vậy chị Nhân càng thêm lo sợ, đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh một lượt. Cuối cùng thì ánh mắt của chị dừng lại ở chỗ cái tủ quần áo. Chị thấy từ trong đó có một đầu con búp bê thò ra. Tuy đó là một con búp bê bình thường, nhưng lúc này chị cảm giác như ánh mắt nó giống như đang liếc nhìn mọi người. Chị cảm thấy ớn lắm, chẳng dám nhìn lâu, đoạn quay sang chồng: Anh ơi, anh nhìn kìa, kìa là... Anh Thắng cũng hướng ánh mắt về hướng đó. Tuy không đến mức sợ hãi như vợ, thế nhưng anh cũng cảm thấy rợn rợn. Anh từ từ bước lại mở cánh tủ ra thì không khỏi ngạc nhiên. Trong đó anh thấy không chỉ một mà có rất nhiều con búp bê. Dường như tất cả những con búp bê của con Na đều ở trong này. Trên hết những bộ quần áo từng ngày treo ở trong tủ, lúc này cũng bị ai đó bới tung, vứt bừa bãi ngổn ngang ra tất cả. Anh liền quay sang hỏi con Na, là con đem những con búp bê này cất vào trong tủ phải không? Không, con không đem. Hôm qua vẫn còn ở trên chỗ bàn học của con. Vậy sao lạ thế? Chẳng nhẽ những con búp bê này có chân, nó tự chạy xuống đây? Sau đó cả hai vợ chồng rơi vào trầm ngâm. Quả thật lúc này họ mong rằng thằng Minh chính là người gây nên tất cả những chuyện này. Bởi chỉ có như vậy thì mọi thứ mới dễ dàng giải quyết. Hai người chỉ cần trách mắng nó một trận, răn dạy đưa ba câu là xong. Còn nếu ngược lại không phải nó làm, quả thật nay vợ chồng chị không biết phải làm sao nữa. Thế nhưng điều mà hai người lo lắng đã xảy ra. Chỉ hôm ấy khi mà thằng Minh đi học về, dù cả hai liên tục tra khảo chất vấn, thậm chí là dọa đánh đòn, nhưng nó vẫn một mực khẳng định là không làm. Đứa con do mình đứt ruột đẻ ra, lại nuôi dạy nó bao nhiêu năm, làm gì hai người không rõ tính. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt là biết nó đang nói thật hay nói dối. Bầu không khí gia đình của anh ngày hôm ấy căng thẳng lắm, gần như trong cả bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Còn à thì dỗ mãi cũng chỉ ăn được có lưng cơm. Thằng Minh thì mếu máo khóc sưng cả mắt. Đến tận khi mà chị Nhân ôm nó vào trong lòng, ăn nổi xin lỗi mãi nó mới chịu nín. Bởi vì sức khỏe của con Na vẫn chưa ổn định, cho nên hai vợ chồng quyết định đêm nay sẽ thay nhau thức để trông chừng. Cái đầu tiên chị Nhân sẽ thức cho anh Thắng ngủ trước. Thế nhưng mà chập chờn mãi cũng chẳng thể nào ngủ được. Đến độ hơn 1 giờ khuya anh mới bảo chị đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Cả ngày hôm nay căng thẳng mệt mỏi, cho nên vừa đặt mình chị đã mê mệt mà thiếp đi. Con Na thì đi ngủ từ chập tối, có điều nó liên tục ngủ mơ rồi cười nói một mình. Mỗi lần như vậy anh Thắng lại khẽ vỗ về vào lưng con, nhưng mà cũng chỉ được một lúc thì nó lại nói làm. Mới đầu anh Thắng cũng không để tâm lắm, thế nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một chủ đề, khiến cho anh bắt đầu chú ý. Những câu nói trong mơ đều xoay quanh một trò chơi dân gian, đó chính là trò oản tù tì. Anh cũng không biết là nó đang chơi với ai, chỉ thấy là nó chơi có vẻ vui và thích thú. Thế nhưng một lát sau anh lại thấy con bé Na liên tục kêu đau, rồi nó bảo là không muốn chơi nữa. Thế nhưng có vẻ người kia không đồng ý, ép nó phải chơi cho bằng được. Trong cơn mê sảng anh thấy giọng của nó năn nỉ đầy run sợ. Tớ không chơi nữa đâu, tớ xin cậu, để hôm khác chúng mình chơi tiếp nha. Đừng, cậu đừng véo tớ, tớ đau lắm. Con Na liên tục vùng vằng quẫy đạp, khiến cho chị Nhân đang ngủ say cũng phải choàng tỉnh giấc. Hai vợ chồng thấy con bé biểu hiện lạ như vậy thì hoảng hốt. Na, con sao vậy? Con đừng làm cho mẹ sợ Na ơi. Gọi mấy lần thì con Na từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy mẹ nó lập tức ôm choàng lấy khóc tu tu, miệng của nó mếu máo. Bạn ấy đánh con đau lắm, con không muốn chơi nữa đâu, mẹ bảo bạn ấy đi. Nghe con Na nói mà hai người không khỏi rùng mình nổi da gà. Anh Thắng cố trấn an, con đừng sợ, có bố ở đây, để bố đuổi các bạn ấy đi. Nghe vậy con bé Na cũng bớt sụt sùi. Thế nhưng lúc nó đưa mắt nhìn vào chỗ tủ quần áo thì nó lập tức khóc thét cả lên. Bạn ấy chưa đi đâu, bạn ấy vẫn còn đứng kia kìa, bạn ấy đang gọi con, bố đuổi bạn ấy đi đi, con không muốn chơi nữa đâu. Đến lúc này thì anh Thắng cùng với chị Nhân đều không thể giữ được bình tĩnh. Hai người chắc chắn trong ngôi nhà của mình đang tồn tại một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Hay nói chính xác hơn là ở chỗ cái tủ quần áo. Sáng hôm qua thức dậy hai người đã không khỏi kinh ngạc về những sự biến đổi bất thường. Đến lúc này lại nghe chính miệng con Na nói như vậy thì đúng là không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chị Nhân vội đưa tay bịt mắt của con rồi ôm nó vào trong lòng. Anh Thắng thì vùng dậy, bật tất cả bóng điện trong phòng ngủ lên, ánh mắt đầy hoang mang cảnh giác. Mấy người cứ ngồi như vậy rất lâu, chỉ đến khi con Na nhìn ra chỗ tủ quần áo ấy rồi nó nói, con không thấy bạn ấy đâu, chắc là bạn ấy đi rồi. Bây giờ cả hai người mới như được thở phào. Thế nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, sực nhớ ra điều gì, anh Thắng vùng dậy rồi chạy lên cầu thang. Anh lo lắng cho thằng Minh, ở trên gác chỉ có mình nó, không biết giờ này nó ra sao. Khi lên đến nơi, anh từ từ mở cánh cửa phòng ra thì không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù bây giờ đã là gần 1 giờ đêm mà thằng Minh vẫn còn chưa ngủ, nó vẫn ngồi im ở chỗ cái bàn học. Thế anh mở cửa ra bước vào, nó cũng chẳng buồn quay lại nhìn, tay vẫn như đang viết viết cái gì đó. Thực lòng mà nói lúc này anh Thắng cũng cảm thấy sợ. Anh sợ chính đứa con trai trước mặt của mình lúc này. Minh, Minh ơi! Anh Thắng khẽ cất tiếng gọi, nhưng thằng Minh không hề có phản ứng. Anh chậm chậm bước lại, khi đến nơi anh vỗ nhẹ vào vai. Con làm gì mà sao ngủ muộn vậy? Thằng Minh vẫn chăm chú viết những dòng nguệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt. Đến khi anh Thắng nhìn xuống thì không khỏi kinh hãi. Rõ ràng đó đâu phải là chữ thường ngày của nó. Nó giống như của một người khác vậy. Đưa mắt anh đọc chỉ thấy 7 chữ đừng viết đi lặp lại rất nhiều lần. Cứu cháu với, cháu bị chết oan. Khi anh Thắng còn chưa hết bàng hoàng thì đúng lúc này có một chuyện bất ngờ xảy ra. Thằng Minh đang ngồi tự yên, cả người của nó giật lên. Mắt của nó trợn ngược sùi bọt mép và nằm vật ra đất. Nghe tiếng của chồng hô hoán, ở tầng dưới chị Nhân cũng vội vàng chạy lên. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả người của chị bùn rùn, mặt sợ hãi cất không còn giọt máu. Trời đất ơi, thằng Minh sao thế này con ơi? Không dám chậm trễ, hai người lập tức bốc điện thoại gọi cho ông bà nội, rồi chờ thằng Minh đi bệnh viện ngay trong đêm. Cũng may sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của nó cũng đã bình phục trở lại. Chỉ có điều từ đó tâm lý của nó trở nên vô cùng hoang mang. Lúc nào cũng thường trực một nỗi sợ hãi vô hình. Hai vợ chồng anh chị cũng chẳng dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện đầu đuôi sự việc trong bà nội ngoại hai bên. Nghe xong bà Năm liền bảo. Nếu đúng như vậy, thì cái chuyện này xem ra không có bình thường. Tao sợ nó bị ma quỷ theo ám. Chiều nay đợi cho sức khỏe của nó tốt hơn, ta sẽ đưa hai đứa nó ra chùa gặp sư Hạnh xem thế nào. Tôi cũng nghĩ như bà. Để chiều nay tôi với bà đưa hai đứa chúng nó ra đó. Nếu mà chúng mày không có bận thì đi cùng. Hai vợ chồng anh Thắng liền gật đầu đồng ý. Thế là chiều hôm ấy cả nhà kéo nhau ra chùa để gặp sư Hạnh. Tuy nhiên thật không may, hôm nay sư lại bận đi cúng dỗ đầu cho một bà cụ ở trong làng. Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, anh Thắng cũng bất chấp phóng thẳng xe tới đó để tìm sư Hạnh. Sau khi tới nơi, nghe anh Thắng thuật lại câu chuyện, sư liền nhìn anh rồi bảo. Mọi sự tôi đã rõ, bây giờ anh cứ đi về chùa trước, xong việc tôi ở đây sẽ về ngay. Anh Thắng ngỏ ý muốn chờ để đưa sư về luôn nhưng sư từ chối. Anh cứ an tâm, việc ở đây cũng sắp xong rồi, chắc chỉ tầm nửa tiếng nữa tôi về tới nơi. Quả đúng là như vậy. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, mấy người đã thấy sư Hạnh với cái tay nải sau lưng, từ từ ở phía xa tiến lại. Chỉ có điều lúc đi tới chỗ cây đa đoạn cổng chùa, sư thầy không vào ngay mà dừng lại ở đó một lúc. Sau khi mở cổng chùa, thầy kêu hai bà cùng với cả nhà anh Thắng đi vào trong lễ Phật. Một lát sau dẫn mọi người xuống đường, pha một đấm trà sen rót cho mọi người xong thầy mới bảo. Mấy người có biết khi nãy tôi đã nhìn thấy ai đứng ngoài cổng chùa không? Bà Năm nghe vậy không khỏi sừng sốt vội hỏi. Ai vậy thầy? Khi nãy còn có thấy ai ở đó đâu? Là một bé gái chừng 10 tuổi. Trên người cô ta mặc một chiếc váy trắng. Chính giữa trán có một vết thương rất lớn. Nghe vậy thì hai bà ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu sư đang nói tới ai. Thế nhưng mà anh Thắng thì khác. Ngay từ khi mà sư thầy nói tới một cô gái mặc váy trắng, anh đã lập tức mường tượng ra đó là ai. Khuôn mặt đấy chính anh cũng đã nhìn thấy, không ai khác chính là hồn ma chỗ sau tủ của nhà bà Bích, dòng quanh lúc này run rẩy. Dạ thưa thầy, có phải thầy đang nói tới hồn ma của một bé gái có đúng không ạ? Đúng, mà tại sao anh lại biết vậy? Đến lúc này thì anh Thắng cũng chẳng giấu giếm được nữa, anh kể lại mọi sự ma quái diễn ra tại nhà bà Bích mấy hôm nay cho thầy nghe. Nghe xong sư thầy liền bảo. Vậy thì đã rõ, chính nó đã bám theo anh từ đó về đây. Nhưng mà chắc hẳn đằng sau chuyện này có điều gì đó uẩn khúc. Bởi lúc tôi gặp thì thấy nó liên tục kêu rằng mình chết oan, rồi bị muốn tôi binh oan giúp nó. Còn không nghĩ vậy, hôm trước con còn thấy trên mảnh giấy có những cái chữ viết kỳ lạ. Con đoán đó chính là của cô bé ấy. Cô ta kêu mình bị chết oan, muốn con binh oan giúp. Sư Hạnh vẻ mặt có phần đăm chiêu. Việc này xem ra là không hề đơn giản. Muốn cởi bỏ nút thắt kia thì phải tìm được người buộc dây đứng sau. Tuy nhiên chuyện này dính dáng đến pháp luật, nên phải xử lý thật thông minh và khôn khéo mới được. Anh Thắng dường như cũng hiểu điều ấy, Thế nhưng việc liên quan đến mạng người chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên đành cũng biết chắc một điều, nếu như anh không chịu giúp cô bé kia, chắc chắn cô ta sẽ bám theo anh đến cùng. Tính mạng của hai đứa con anh cũng khó lòng mà đảm bảo. Ngầm ngừng một lúc, chị Nhân lúc này bèn lên tiếng. Thầy có cách nào mà đơn giản giúp được gia đình chúng con không? Đại loại như là khiến cô bé kia không ám theo nhà con nữa, hoặc là thầy cầu siêu giúp cho cô ta. Chứ bây giờ Tết nhất đến nơi, nhà con bộn bề trăm thứ, bây giờ lại ôm thêm cái chuyện này, con sợ là không kham nổi. Sư Hạnh liền lắc đầu. Chị không nên nói như vậy. Mọi việc trên đời đều có nhân quả báo ứng. Tôi nghĩ cũng không phải khi không mà con bé bám theo gia đình của anh chị đâu. Chắc hẳn hai người phải có duyên nợ gì đó. Thôi thì lần này coi như gia đình anh chị làm phúc, giúp người cũng như là giúp chính mình. Anh chị an tâm, trời cao có mắt, sau này chắc chắn nhà anh chị sẽ được hậu báo xứng đáng. Sư Hạnh nói đến nước này, gia đình của Thắng chẳng còn lý do nào để thoái thác. Chị Nhân cũng chỉ đành gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, nếu thầy nói như vậy chúng con xin nghe. Thế nhưng mà chúng con là người trần mắt thịt, hơn nữa gia đình cũng chẳng có gì khá giả, nay còn sợ là dù có muốn giúp cũng được bất tòng tâm. Sư Hạnh liền xua tay. Việc đó thì chị không cần phải lo, quan trọng là nhờ chị thật lòng muốn giúp, còn việc kia tôi sẽ từ từ nghĩ cách. Sau đó Sư Hạnh gọi hai đứa trở lại rồi đặt tay lên đầu của chúng chú nguyện. Đêm hôm ấy gia đình của anh chị cũng không bị linh hồn bé gái kia quấy quả gì nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc bà Bích mở cửa đi ra cổng, đã thấy một vị sư già lưng đeo tay nải đứng ở trước cổng từ bao giờ. Bà ta liền lên tiếng. Dạ, chẳng hay sư cô đứng ở đây là chờ ai? Sư Hạnh lúc này khẽ gật đầu. Tôi chờ chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi chính là chủ nhân căn nhà này. Sư gặp tôi có việc gì vậy? Chẳng là hôm nay tôi đi làm Phật sự ở gần đây, lúc đi qua chỗ này thấy tử khí bốc lên, e rằng chủ nhân ngôi nhà này khắp gặp phải họa sát thân. Mộ Bích nghe vậy thì có phần chột dạ, tuy nhiên cũng không quá tin tưởng. Mộ nhìn xăm soi từ trên xuống dưới Sư Hạnh một lượt. Tử khí ngút ngàn là sao? Thầy có thể nói rõ được không? Nhà cô đang có vong của một đứa trẻ theo bám, sợ rằng không bao lâu nữa nó sẽ hóa quỷ, giết tất cả những người trong ngôi nhà này. Nghe vậy Mộ ta không thể giữ được bình thản nữa. Mộ nước mắt cháy phải, đoạn kéo tay Sư Hạnh vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Dạ có gì con mời sư vào trong nhà nói chuyện. Sư Hạnh cũng không từ chối, lặng lẽ bước theo Mộ ta vào bên trong. Sau khi vào đến nơi rót cho sư một cốc trà, bà ta lên tiếng. Dạ chẳng giấu gì thầy, quả thật gần đây gia đình chúng con cũng xảy ra nhiều chuyện lạ. Các cũng đã nghi ngờ có bọn ma quỷ quấy phá, chỉ là chưa tìm được bậc cao nhân tới giúp. Này cũng nhờ có cơ duyên gặp thầy, có gì mong thầy giúp đỡ, con sẽ hậu tạ cho thầy thật xứng đáng. Sư Hạnh gật đầu rồi thông thả đáp. Bà cứ an tâm, nếu như không có thiện chí muốn giúp, tôi cũng đã không vào trong đây. Nói đoạn Sư Hạnh liền nhìn quanh nhà một lượt, sau đó đứng dậy chậm rãi bước về nhà sau, tay chỉ xuống căn nhà cũ kỹ bỏ hoang nơi góc vườn. Tôi thấy khởi nguồn mọi chuyện là căn nhà đó. Bà Bích lúc này bắt đầu mất bình tĩnh. Dạ, thầy nhìn thấy gì vậy ạ? Tôi thấy có một đứa bé gái đứng ở đó, ánh mắt của nó nhìn bà đầy thù hận và tức tối. Có phải bà đã làm gì nó không? Dạ, thật thế hả thầy? Con đâu có làm gì đâu. Thầy nghĩ giúp cách đuổi nó đi với, hết bao tiền con chịu. Sư Hạnh khẽ thở dài rồi đáp. Muốn tôi giúp bà cũng được, nhưng bà phải nói rốt cuộc giữa bà với nó sẽ ra chuyện gì. Có như vậy tôi mới có thể tìm cách tháo gỡ. Dạ, chuyện này phải nói rõ hả thầy? Đúng, nếu không nói rõ ràng tôi cũng hết cách, hậu quả sau đó bà tự chịu. Chờ mãi chẳng thấy bà ta mở miệng, Sư Hạnh lắc đầu bước ra phía gian ngoài, cầm lấy tay nải như muốn đi. Mộ Bích thấy vậy thì hoảng hốt. Ây thầy ơi khoan đã, có gì thầy cứ bình tĩnh để con nói. Tuy nhiên sau đó nghĩ thế nào, bà ta lại cẩn thận rào trước một câu. Giờ thế nhưng mà cái chuyện này chỉ con với thầy biết, thầy tuyệt đối không được nói cho người thứ ba, thầy phải hứa con mới dám nói. Được, tôi là người xuất gia không nói dối, bây giờ bà hãy kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Lúc bà Bích đang định kể lại thì bất ngờ một tiếng e hèm vang lên. Chính là người đàn ông lạ mặt trước đó Thắng với Toàn đã gặp. Ông ta từ trong buồng bước ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn khiến cho bà Bích run sợ. Sư Hành vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh khẽ cúi đầu chào. Có chuyện gì vậy? Đây là ai? Dạ, đây là Sư Hạnh. Thầy đó đến đây để giúp nhà mình. Nhà sư? Có chắc là giúp hay là có mưu gì khác? Nghe vậy Sư Hạnh mỉm cười rồi đoạn lên tiếng. Nếu như ông đây đã nói vậy, tôi không làm phiền, chào hai người. Thế vậy bà Bích vội lao tới túm tay của thầy. Thầy à, thầy đừng về. Khi nãy ông ấy chỉ chót lỡ mồm thôi. Cái ông này đã không biết thì thôi. Thầy đó là một bậc cao nhân đó. Khi nãy chính mắt tôi, thầy nói đâu chúng đó không xem một chữ. Tuy nhiên Sư Hạnh vẫn không thay đổi ý định. Tôi xin lỗi, tôi không ở lại được. Ngày xuất gia tu hành chúng tôi thành sự tùy duyên. Nếu như duyên đã không thuận, tôi chẳng cách nào giúp, tôi xin phép. Nói rồi thầy gỡ tay của bà Bích, chậm rãi bước ra phía cửa chính. Đúng lúc này người đàn ông kia đã lên tiếng. Khoan đã, xin thầy dừng bước. Nếu khi nãy tôi mạo phạm điều gì mong thầy bỏ qua. Nhưng trước tiên thầy hãy nói cho chúng tôi biết nhà chúng tôi đang gặp chuyện gì. Sư Hạnh đương nhiên biết lão ta muốn dò la để thử. Sư điềm tĩnh quay người rồi thông thả đáp. Thực ra mọi chuyện tôi đều đã được thông tỏ từ trước. Chẳng qua là muốn cho hai người có cơ hội sám hối để tự nói ra lỗi lầm của mình. Phía sau nhà hai người có một cái vong của bé gái ở đó từ lâu. Hơn nữa tôi cũng biết hai người chính là thủ phạm gây ra chuyện này. Còn nữa các người đừng nghĩ rằng dùng bùa có thể chấn niệm và đảm bảo an toàn cho người được mãi. Tôi xin nói để cho hai người biết đại họa sắp sửa ập xuống. Những gì tôi cần nói đã nói, bây giờ tôi xin phép. Lời nói của Sư Hành chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến cả hai miệng mồm há hốc không thốt được thành lời. Đến lúc này thì không chỉ là bà Bích mà cả người đàn ông kia lập tức đuổi theo. Lão ta quỳ xuống chắp tay. Con xin thầy, xin thầy cứu chúng con. Khi nãy con có mắt như mù, đang nghi ngờ thầy, xin thầy bỏ qua. Thế nào, bây giờ hai người có chịu cúi đầu nhận tội không? Dạ, chúng con xin nhận, chúng con biết lỗi, mong thầy nghĩ cách cứu chúng con. Lúc này Sư Hạnh bất giác thở dài. Thực lòng tôi cũng rất muốn giúp hai người, nhưng mà tội ác hai người gây ra quá lớn, trời đất cũng không thể dung thứ. Hy vọng phần đời còn lại sau này hai người biết ăn năn sám hối, để kiếp sau vẫn được đầu thai làm người. Nghe vậy hai người đều ngơ ngác không hiểu. Đang định lên tiếng hỏi thì bất chợt rầm một tiếng, hai cánh cửa bị đập bung ra. Từ bên ngoài có 4-5 người công an xông tới. Hai người kia thấy vậy thì hoảng hốt. Trong nháy mắt người đàn ông kia lập tức hiểu ra vấn đề. Nhanh như cắt lão ta vùng dậy, rút từ trong người ra một con dao díp vào cổ của Sư Hạnh. Đừng có lại đây. Nếu có người còn tiến thêm một bước ta giết chết người này, tránh ra. Mặc dù những người công an đã hành động rất nhanh và bất ngờ, thế nhưng có vẻ như kẻ kia cũng không phải là người tầm thường. Thân thủ cùng phản xạ vô cùng nhanh nhẹn. Đây là tình huống đến chính Sư Hạnh cũng không thể ngờ tới. Người đứng đầu trong nhóm công an lên tiếng. Ông bình tĩnh nghe chúng tôi nói. Ông mau bỏ dao xuống, để theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Đừng có làm điều dại dột để rồi phải hối hận. Nếu như chịu hợp tác, ông sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chúng mày im đi, tránh ra. Thằng nào dám bước thêm một bước, tao giết nó ngay lập tức. Vừa nói lão ta vừa ghi chặt con dao vào cổ Sư Hạnh đến rỉ máu. Bà Bích lúc này sợ hãi lắp bắp đứng sau. Đôi bên cứ như vậy tạo thành thế giằng co. Cuối cùng sợ lão ta mất kiểm soát mà làm ra hành động dại dột, mấy đồng chí công an đành phải nhượng bộ rút dần ra phía cầm. Sau khi lui được vào trong nhà, lão ta đóng sầm cửa lại, giữ chặt Sư Hạnh làm con tin thủ ở bên trong. Mấy người công an đứng ở ngoài cũng không thể tìm được biện pháp gì tối ưu, chỉ biết đứng ngoài thi thoảng gọi loa thuyết phục lão ta buông tay chịu trói. Lúc mà đưa mắt nhìn xuống, tình cờ ông Khang thủ trưởng nhìn thấy có một cái vòng cổ bằng bạc. Điều khiến ông chú ý trên đó có treo một vật gì giống như là lá bùa hình tam giác. Chắc hẳn khi nãy trong lúc đôi bên giằng co, kẻ kia đánh rơi thế này từ trên người. Đối với ông Khang thì vòng cổ này cũng chỉ là một thứ vô dụng. Thế nhưng đối với người đàn ông kia, nó chính là một lá bùa hộ mệnh. Từ lúc giết chết đứa bé gái kia, nó là vật bất đi thân đối với hắn ta. Và cũng chính một lần sơ suất nhỏ ấy và mọi diễn biến liền thay đổi theo một chiều hướng khác. Khi đội ngũ công an đang lên phương án để đột nhập thì ngôi nhà bất ngờ bên trong có một giọng của phụ nữ hét lên. Sau 3-4 tiếng hét đầy đau đớn và thê lương, âm thanh đó liền im bặt. Đến khi những người công an phá cửa xông vào thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Trên tay của người đàn ông kia là một con dao đỏ ngầu dính máu. Lão ta liên tục đâm xối xả vào người đàn bà trước mặt. Thế nhưng kỳ lạ thay, người đàn bà đó không phải là Sương Hạnh mà lại là bà Bích. Mặc dù bà ta đã tắt thở từ bao giờ, nhưng những nhát dao vẫn không ngừng đâm xuống. Gương mặt của kẻ kia lúc này nhìn vô cùng khiếp hãi. Hai mắt của hắn long lên sòng sọc đỏ ngầu như tiết canh. Khắp người của hắn máu me vương vãi đến chỗ không còn chỗ hở. Sau khi đâm cái xác nát bấy, lão ném con dao qua một bên rồi vùng dậy cắm đầu cắm cổ lao đi. Những tưởng hắn đang tìm cách chạy trốn thoát thân, thế nhưng không. Lão ta lao tới húc thẳng đầu vào bức tường đến dầm một cái. Một dòng máu tươi từ đỉnh đầu phọt ra, tung tóe ướt đẫm cả một mảng tường. Những người có mặt chứng kiến đều không khỏi dùng mình khiếp hãi. Lão ta cứ như vậy dập đầu vào tường cho đến khi cái đầu biến dạng, lộ ra cả xương trắng thì đổ ập xuống đất nằm im bất động. Lúc này những người công an mới vội chạy tới kiểm tra thì xác nhận lão ta đã tắt thở. Sau khi tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà, kết hợp với việc kiểm tra điện thoại và các tang vật, thì những người phía chính quyền càng thêm kinh ngạc. Hai kẻ này chẳng những là hung thủ giết chết một bé gái tên Linh mới vừa tròn 10 tuổi, mà họ còn tiếp tay cho một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em qua biên giới. Nhà bà Bích là một địa điểm bí mật tập kết những bé gái kia trước khi đưa chúng chót lọt qua biên giới. Không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ vô tội bị hai kẻ này sát hại, cho đến ngày mọi việc được phơi bày ra ánh sáng. Có lẽ trường hợp của bé gái tên Linh là một trường hợp hy hữu. Lần đó sau khi bắt cóc về, hai người mới biết nó là một đứa trẻ vừa câm vừa điếc. Sau khi bàn bạc với nhau, họ quyết định giữ nó lại để lo công việc cơm nước quét dọn, giống như một kẻ hầu người hại trong nhà. Tuy nó câm điếc bẩm sinh, thế nhưng được cái rất nhanh nhẹn và tháo vát, gần như mọi việc nó đều có thể tự làm mà chẳng cần hai người phải sai bảo. Thế nhưng có một điều họ không ngờ tới, nhìn nó lù đù mà gan to vô cùng. Trong một lần nó tự ý cởi trói rồi lén thả hai đứa trẻ con đi. Cứ may lần đó hai người phát hiện và đuổi theo kịp thời, chứ nếu không chắc mọi chuyện đã bị bại lộ. Cũng sau lần đó cuộc đời của nó rẽ sang một hướng mới. Bà Bích cùng người đàn ông gây nhốt vào căn hầm ở cuối vườn. Chưa hết, lão ta còn liên tục đánh đập, tra tấn nó vô cùng dã man. Một hôm trong lúc mà lão ta đi xuống đó, nó bất ngờ rút từ trong người ra một con dao rồi tấn công. Thế nhưng chưa đạt được mục đích thì đã bị kẻ kia dúi đầu vào chỗ góc nhà, đập đầu cho đến chết. Cái xác của nó được lão ta đào chôn ngay dưới chỗ tủ quần áo. Ngày hôm nay thật là trùng hợp khi cái chết của lão ta cũng giống như cái chết của cô bé ngày nào. Không ai nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn đằng sau sự việc ấy phải có một bàn tay vô hình thao túng. Sau khi tất cả sự thật được làm sáng tỏ, những người dân quanh khu vực đó không khỏi một phen chấn động. Nhớ lại mấy năm trước khi mà bà Bích về mua nhà ở đây, chẳng hiểu sao bà ta lại chọn một căn nhà vừa cũ vừa heo hút lại nằm tách biệt với khu dân cư. Đến lúc này thì mọi người hiểu, hóa ra bà ta làm như vậy là thuận tiện cho hành vi phạm tội, để tránh ánh mắt soi mói từ phía những người dân. Về phần thi hài của cô bé kia, sau khi đào lên cơ quan công an gửi về cho thân nhân của gia đình để lo việc mai tranh hậu sự. Nhận lấy thi hài của đứa con bé bỏng, người mẹ khốn khổ khóc nức lên. Sau bao năm xa cách, cuối cùng cô bé tên Linh cũng được đoàn tụ, dù rằng bây giờ giữa họ là âm dương cách biệt. Về phần gia đình của anh Thắng, từ hôm ấy sau khi trở về nhà, tình cờ anh phát hiện mảnh giấy đặt trên bàn học của thằng Minh lại xuất hiện thêm những dòng chữ nguệch ngoạc: cảm ơn cô chú cùng gia đình nhiều lắm, cháu đi đây. Nhiều ngày sau, bên phía gia đình bé Linh cũng đem quà gồm một số tiền nhỏ qua nhà anh Thắng để hậu tạ. Tuy nhiên sau khi thấy hoàn cảnh bên đó cũng chẳng phải khá giả gì, anh Thắng một mệt kiên quyết từ chối. Vậy là từ những người không quen biết, bỗng chốc hai gia đình trở nên khăng khít gắn bó. Thế năm nay tuy gia đình anh Thắng không dư giả về vật chất, nhưng trong lòng ai cũng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ đó là một phần thưởng quý báu, phần thưởng cho những điều tốt đẹp